Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 75, chương 74. Tổ đội Itachi Konoha làm cho Uchiha tiếp được quân tiên phong nhiệm vụ, rõ ràng cho thấy không an hảo tâm. Bọn hắn nhất định sẽ để cho chúng ta ở tiền tuyến lâm vào khổ chiến, về sau mới sẽ phái ra nhiều binh sĩ trở lại tộc đấy. Fugaku nói ra nghi ngờ trong lòng. Fugaku không biết Itachi trong nội tâm đã có kế hoạch. Lo lắng Itachi thật sự bởi vì ám bộ phân đội trưởng chức vị, nhất thời nhịn không được dụ hoặc phạm vào mơ hồ. Qua nhiều năm như vậy, Uchiha vất vả khổ cực, chưa bao giờ có tộc nhân tại ám bộ đạt được không thực chất tính quyền lực. Ám bộ phân đội trưởng A, liền Fugaku cũng có chút động tâm. Một chi ám bộ phân đội, chính là 40 tên tinh anh ninja, như có thể triệt để nắm giữ ở Itachi trong tay, Uchiha kế hoạch kia thành công khả năng cao hơn. Itachi minh bạch Fugaku lo lắng. Chỉ là, có chút kế hoạch vẫn không thể quá sớm mà cho Fugaku nói rõ ràng. Phụ thân, Konoha chỉ nói Uchiha phái ra ninja, nhưng cũng không có chỉ rõ muốn phái ra bao nhiêu ninja. Itachi giải thích nói, về phần như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, lấy phương thức gì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần ra thôn, tướng ở bên ngoài quân tính mạng có chỗ không bị, còn không phải ta nói tính. Fugaku ngồi ở trên mặt ghế, suy nghĩ một chút nói, bình thường nhiệm vụ, 4 người tiểu đội vậy là đủ rồi. Thời kỳ chiến tranh nhiệm vụ, ít nhất phải xây dựng một cái 10 người tiểu đội. Uchiha thoáng cái phái ra 10 tên ninja, đối với thủ hộ tộc hơn là có ảnh hưởng đấy. Cái kia tộc mà hiện tại có bao nhiêu thủ hộ lực lượng? 17 danh tam câu ngọc, 29 danh nhị câu ngọc, 46 danh nhất câu ngọc. Còn dư lại nếu không có thức tỉnh Seragon tộc nhân. Vốn có, Shisui đã thức tỉnh Mangekyo, nhưng hắn vẫn đã tao ngộ ngoài ý muốn. Uchiha có vượt qua Senna nam tính tộc nhân, mới đã thức tỉnh 92 danh Seragon, vẫn chưa tới 1/10. Shisui, ám bộ lộ ra tin tức là Shisui tại trong nhiệm vụ bất hạnh gặp nạn. Itachi tạm thời không muốn đem tình thế mở rộng, không có nói với Shisui vẫn lạc chân tướng. Nhưng Fugaku đối với Konoha lòng cảnh giác nhưng là tốt hơn thêm mãnh liệt rồi. Seragon thức tỉnh không dễ, người cũng không cần như vậy kinh ngạc. Đối với Itachi giật mình, Fugaku lộ ra một nụ cười khổ. Người so với người, giận điên người, đồng dạng là nhãn thuật huyết kế giới hạn kẻ có được. Hyuga nhất tộc Byakugan thức tỉnh tỷ lệ hầu như đạt đến 100%. Uchiha nhất tộc, có thể thức tỉnh Seragon ninja cũng đã coi như là phượng mau lân giác rồi. Phụ thân, tam câu ngọc Seragon, chỉ sợ muốn nhiều hơn một cái danh ngạch rồi. Itachi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt co rụt lại, đồng tử trong mắt tam câu ngọc trong chốc lát hình thành. Fugaku há to miệng mong, thật lâu không có khép lại, kinh ngạc tình cảnh khó có thể nói nên lời. Lúc nào thức tỉnh hay sao? Tại thông linh giới thời điểm, hiện tại ta đã thuần thục nắm giữ tam câu ngọc Seragon lực lượng. Vì vậy ta mới dám tiếp được Konoha nhiệm vụ lần này. Itachi êm tai nói tới, Konoha là quyết tâm muốn cho Uchiha xuất lực, cự tuyệt còn không biết bọn hắn gặp ở sau lưng đùa nghịch thủ đoạn gì. Còn không bằng thống khoái tiếp nhận, tam câu ngọc là Uchiha lực lượng căn bản, không thích hợp đơn giản xuất động. Nhị câu ngọc, nhất câu ngọc thừa cơ hội này, chính dễ dàng hảo hảo rèn luyện bọn họ thực chiến năng lực. Kyubi sự kiện về sau, Konoha hầu như không hề phái Uchiha ninja tham gia nhiệm vụ. Trong tộc hậu bối nghiêm trọng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, Konoha canh gác binh sĩ công tác, chẳng những không thể đã bị rèn luyện, an giật hoàn cảnh ngược lại phai mờ một ít tộc nhân tiến thủ tâm cùng ý chí chiến đấu. Konoha cao tầng, thế nhưng là thập phần nguyện ý chứng kiến Uchiha tộc nhân hưởng thụ cảnh vệ binh sĩ như vậy gân gà. Quyền lực. Ta phái Kuren, Dansei 2 gã tam câu ngọc hiệp trợ ngươi. Mặt khác 7 tên ninja từ chính ngươi chọn lựa. Bất quá, nếu muốn để cho bọn họ chịu phục, có thể đã được dựa vào chính ngươi. Ta sẽ không ra mặt giúp. Fugaku rốt cuộc làm quyết định. Uchiha tộc đấy, lưu lại 15 tên Tam Câu Ngọc. Tự bảo vệ mình có lẽ dư xài. Itachi đã thức tỉnh Tam Câu Ngọc. Cần trong chiến đấu tiến thêm một bước kích phát tiềm lực. Nhị Câu Ngọc, Nhất Câu Ngọc tộc nhân. Là thời điểm lấy ra một ít đến giao tại Itachi trong tay. Uchiha tộc trưởng vị trí. Vẻn vẹn với tư cách tộc trưởng nhi tử là xa xa không đủ. Còn cần bồi dưỡng dòng chính lực lượng. Fugaku sớm đã đối với Konoha cao tầng thất vọng cực độ. Âm thầm đề phòng, tăng cường tộc mà phòng ngự. Nếu như không có Uchiha tộc nhân từ bên trong chất vấn. Konoha trong thời gian ngắn là công không phá được Uchiha phòng tiến đấy. Cưỡng ép tiến công, Konoha chỉ sợ sẽ thừa nhận khó có thể tiếp nhận tổn thất. Đa tạ phụ thân, Fugaku mà nói làm cho Itachi trong lòng nổi lên một cỗ ấm áp. Ngoài miệng nói sẽ không hỗ trợ, nhưng điểm danh an bài hai gã Tam Câu Ngọc tộc nhân gia nhập Itachi đội ngũ. Có thể thấy được, Fugaku là trong nóng ngoài lạnh đấy. Tộc mà an toàn ngăn cách, Itachi có thể yên tâm áp dụng trong lòng kế hoạch. Không có đại doanh bị, được công diệt mà lo lắng. Tảng sáng, ngày còn không có hoàn toàn sốc lên hắc ám cái chan. Uchiha dưới mặt đất sân huấn luyện, không trực ban nhị câu ngọc. Nhất câu ngọc tộc người đã liên tiếp tập hợp hoàn tất. Có chút ninja ngáp dài, trong nội tâm chửi bới nói. Chuyện gì a? Sớm như vậy khiến cho ta theo trong chăn đứng lên. Có khẩn cấp tập hợp cũng không nói trước một tiếng. Hại ta tối hôm qua thưởng thức tình yêu phim nghệ thuật. Đã khuya mới đi ngủ. Itachi sớm mà đi tới sân huấn luyện. Đứng ở sân huấn luyện viên khu. Đi theo phía sau Uchiha Kuren. Uchiha Danzei. Ba người mắt thấy những thứ này ninja còn buồn ngủ. Tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ bộ dạng. Không khỏi nhíu mày, thái bình lâu ngày, tộc nhân đối với khẩn cấp tập hợp tiếng cười có chút chậm chạp. Vui mừng chính là, có mấy vị tộc nhân động tác nhanh chóng, trạng thái tinh thần hài lòng, nhìn qua chính là bình thường có thể ngủ sớm dậy sớm. Sinh hoạt tập quán tốt đẹp ninja, Kuren ánh mắt theo trong sân tộc nhân, chậm rãi thu hồi đến Itachi bóng lưng trên. Cái này tộc trưởng đại nhân nhi tử. Bình thường tại trong tộc lộ ra rất ít xuất hiện. Phần lớn thời gian đều tại trong tộc tàng thư thất. Nếu không phải bởi vì gia nhập ám bộ, có mang tộc trưởng huyết mạch. Như vậy ninja, tại trong tộc, chỉ sợ không có gì tồn tại cảm giác đi. Chó cắn người thường không sủa. Có lẽ, càng là ít xuất hiện ninja, càng là không thể khinh thường. Kuren nhớ tới tùy tiện khiêu khích Itachi kết quả. Cảm thấy một trận hoảng sợ. Thực sự cảm thấy hưng phấn. Uchiha có còn trẻ như vậy. Thực lực lại cường đại như vậy ninja. Còn sợ Konoha làm gì? Nguyên lai, nhận đến điều thuộc về Itachi thống lĩnh mệnh lệnh về sau. Bướng bỉnh xúc động Kuren không phục lắm. Ninja chính là như vậy. Không có thực lực cường đại. Dù là ngươi là tộc trưởng, Hokage nhi tử, người khác không nhận nhưng ngươi, tựu cũng không chịu phục. Nhiều lắm là với ngươi khách khí một chút. Bằng không thì, Sarutobi cũng không cần hao hết tâm tư làm cho Asuma nhiều lập công. Lúc này, Kuren liền liền kêu rầm rĩ đứng lên. Cách lão tử ta mới sẽ không tại một tên tiểu quỷ dưới tay người hầu. Itachi phái đi là làng là an bài. Kuren trong nội tâm càng thêm bất mãn. Hắn xui khiến Danzei cùng hắn cùng một chỗ cho Itachi đến ra oai phủ đầu. Làm cho Itachi biết khó mà lui. Không nghĩ tới Danzei tính cách trung thực. Không có nhiều như vậy tâm tư không đứng đắn. Mệnh lệnh là như thế nào? Hắn liền nghiêm khắc chấp hành. Fugaku tại chỗ, Kuren sẽ không kiêu ngạo như vậy. Nhưng Fugaku rõ ràng không có bất kỳ ám chỉ. Kuren gan lớn đứng lên. Công bố hắn chỉ ở so với hắn mạnh ninja dưới tay nghe sai khiến. So với Kuren mạnh ninja, Uchiha bên trong cũng không nhiều. Có thể tại mấy chiêu ở trong đánh bại hắn đấy. Trước mắt chỉ có Fugaku một cái. Itachi cũng không có cùng hắn nói nhảm nhiều. Một cái cường lực huyễn thuật khiến cho hắn triệt để yên tĩnh rồi. Tại Itachi Tam Câu Ngọc tím vòng mắt trước mặt, Kuren Tam Câu Ngọc hoàn toàn không có sức chống cự. Tuổi còn nhỏ, đã thức tỉnh Tam Câu Ngọc. Huyễn thuật lợi hại như vậy. Kuren triệt để kêu gào không đứng dậy rồi. Nói lý ra, Đan Sei hiếu kỳ hướng Kuren nghe ngóng. Itachi đến cùng gây cái dạng gì huyễn thuật. Kuren nhưng là vẻ mặt hoảng sợ. Đánh chết cũng không muốn nhiều lời. Còn nói về sau lại đề lên việc này. Hắn cùng với Đan Sei tiệt giao. Đan Sei trong nội tâm nắm chắc rồi. Itachi huyễn thuật thiên phú. Chỉ sợ so với tịch Nishin Kurenai không kém là bao nhiêu. Về sau còn là thành thành thật thật tại Itachi thuộc hạ người hầu. Itachi cũng không biết lúc này Kuren. Đan Sei trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Phô bày Tam Câu Ngọc thực lực. Để cho bọn họ trung thực nghe sai khiến. Chỉ cần không ngại kế hoạch của mình. Thuộc về không về tâm ngược lại không sao. Dù sao, chính thức tộc trưởng Fugaku còn ở đây. Itachi cũng không muốn đào Fugaku góc tường. Các ngươi chọn một cái. Tuyển ra 7 tên thực lực cũng không tệ lắm ninja. Điều đến đội ngũ của ta. Itachi cũng không quay đầu lại phân phó nói. Lĩnh đội sẽ phải có lĩnh đội khí độ. Quá mức khách khí, ngược lại hạ xuống khuôn sáo cũ. Hàng đầu chính là, tinh thần diện mạo muốn tốt. Vẻ mặt uể oải đấy. Ta cũng không nên. Vâng, Kuren, Đan Sei tiếp nhận mệnh lệnh. Tiến lên tiên đọc tộc trưởng điều lệnh. Tiên bố trong sân mọi người hướng bọn hắn phát động công kích. Một số người vẫn còn ngây người thời điểm. Kuren, Đan Sei đã xông vào bọn họ trung gian. Vài phút xuống. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tất cả mọi người bị. Được. Kuren. Đan Sei kích ngã xuống đất. Hai người châu đầu ghé tai một trận. Chọn lựa Uchiha Kyouno. Uchiha Amami. Uchiha Uchiyama. Uchiha Nakatani. Uchiha Kakawa. Uchiha Yoshinaga. Uchiha Fesu 7 tên thực lực. Tinh thần đều cũng không tệ lắm ninja. Để cho bọn họ chỉnh đốn một cái. Chuẩn bị xuất phát, Itachi tiếp nhận Kuren đưa tới danh sách, lập tức ra lệnh, sớm chút xuất phát, miễn cho đêm dài lắm mộng. Konoha bên kia, Sarutobi già rồi, có đôi khi chủ ý biến ảo bất định. Đoàn đội huấn luyện, ngay tại hành quân trên đường khai triển, mở rộng. Trong thôn bộ, ám bộ đối với Uchiha theo dõi thế nhưng là một khắc đều không có buông lỏng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.